Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, tuyệt cảnh ở dưới chuyển cơ. Đã như vậy, cái kia bọn họ đều đi chết đi. Biết Diệp Băng cùng Tiết Mãnh quan hệ về sau, Ngũ Thiên chỉ cảm thấy tình thế nguy cấp. Gia hỏa này có hay không đem những bí mật kia nói cho người khác biết đều vẫn là không thể biết. Được, muốn thật là lời như vậy, vẻn vẹn đánh giết trước mắt hai người này. Chỉ sợ căn bản là không giải quyết được vấn đề. Tại thời khắc này, Ngũ Thiên trong lòng vậy mà dâng lên đem trong cốc này cả đám các loại tất cả đều giết sạch ý nghĩ. Bất quá trước đó, hay là trước đem Tiết Mãnh cùng thiếu niên mặc áo trắng này giải quyết hết lại nói. Ngũ Thiên cái này vừa ra tay, Tiết Mãnh còn muốn bảo vệ Diệp Băng đã là không thể nào. Mọi người cùng là Hàn Thiết Quân. Ngũ Thiên thực lực nhưng so sánh Thương An cùng Diệp Tùng mạnh hơn nhiều. Mà lại mọi người hiểu rõ, Tiết Mãnh thậm chí liền rảnh tay đều chưa hẳn có thể làm được. Nghiêm trì, giết tiểu tử kia, bên này cùng Tiết Mãnh đưa trước tay Ngũ Thiên, chỉ cảm thấy đối thủ này tựa hồ muốn liều mạng. Dưới tình huống như vậy, hắn vậy mà muốn thu thập một cái thất đoạn Hàn Băng Kình tiểu tử đều làm không được. Cho nên chỉ có thể gọi là trợ thủ. Cái kia Nghiêm Trì mặc dù không có Ngũ Thiên tu vi cao, nhưng cũng có một đoạn bạo băng lực thực lực. Tu vi như vậy, thu thập một cái thất đoạn Hàn Băng Kình Diệp Băng, đơn giản không cần chút sức lực. Thấy Nghiêm Trì mặt hiện lên cười gằn hướng phía Diệp Băng đi đến. Cách đó không xa vây xem tất cả mọi người có chút sụt xịt. Chẳng lẽ cái kia thần kỳ Diệp gia tiểu tử có được bản mệnh thần khí cùng bản mệnh công pháp Diệp Băng, cuối cùng vẫn là trốn không thoát sơn cốc này hay sao? Diệp gia Diệp Kim cùng Diệp Thạch, trên mặt đều có một vòng khoái ý. Đối bọn hắn mà nói, chỉ cần Diệp Băng chết, vô luận là chết tại trong tay ai, đều không hề khác gì nhau. Đáng tiếc, một bên khác, Thương Thiến khẽ lắc đầu. Nàng nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy từ Diệp Băng trong miệng moi ra một ít gì đó. Nhưng là hiện tại xem ra, cơ hội này không thể nghi ngờ sẽ sau đó một khắc triệt để đánh mất. Diệp Băng chịu một chút nội thương, tam đoạn bạo băng lực Thương An hắn cố nhiên không phải là đối thủ. Một đoạn này bạo băng lực Nghiêm Trì, cũng hoàn toàn không phải hắn có khả năng địch nổi. Bất quá ở thời điểm này, Diệp Băng khẳng định cũng là muốn vùng vẫy dẫy chết một phen. Đối với Thương An mà nói, hắn ngược lại cũng không phải tại Nghiêm Trì này thủ hạ liền mảy may sức hoàn thủ đều không có. Hô, tâm niệm động ở giữa, Diệp Băng viêm thần côn trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Một màn này xem ở Nghiêm Trì trong mắt, không khỏi lấy làm kinh hãi. Ngay sau đó hắn liền cảm ứng được một cỗ nóng bỏng đập vào mặt. Nếu như không tránh không né mà nói, có lẽ sẽ để hắn nhận một chút vết thương nhẹ, không biết tự lượng sức mình. Trầm thấp lạnh giọng từ Nghiêm Trì trong miệng phát ra, coi như ý hắn biết đến Diệp Băng vũ khí trong tay không phải tầm thường. Thế nhưng là giữa hai bên băng lực tu vi thật sự là quá lớn. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình thất bại. Chỉ là bị cái kia một cỗ nóng bỏng bước lui một bước. Đối Nghiêm Trì mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Trong nháy mắt này, hắn đã quyết định muốn đem Diệp Băng tứ chi xương cốt toàn bộ đánh gãy. Đặt ở trong Tuyết Thú Sơn này kêu gào 3 ngày 3 đêm. Mới có thể thống khổ chết đi. Nhưng mà Nghiêm Trì không có nghĩ tới là, cái kia xí nhiệt chi lực đem hắn bước lui một bước sau đó. Diệp Băng vậy mà trực tiếp xoay người chạy. Không có chút nào cùng hắn ham chiến dấu hiệu, cái này khiến hắn không khỏi dâng lên lại một lần nữa bị đùa bỡn cảm giác. Vừa rồi Diệp Băng cường lực một kích, đơn giản tựa như là muốn liều mạng đồng dạng, nào biết được một kích tức lui. Loại này thu phát tùy tâm tính, nếu như không phải băng lực chênh lệch quá lớn, Nghiêm Trì tự hỏi đều không nhất định có thể kịp phản ứng. Vẫn là câu nói kia. Diệp Băng mặc dù xuất kỳ bất ý giành được tiên cơ. Thế nhưng là giữa song phương băng lực tu vi chênh lệch thật sự là quá lớn. Coi như hắn vượt lên trước đã chạy ra mấy bước, vẫn là bị Nghiêm Trì tại sau một lát đuổi kịp, làm cho hắn khuôn mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. ngay tại Diệp Băng vận chuyển toàn thân băng lực cùng viêm lực. Muốn đem hết toàn lực cùng Nghiêm Trì này quần nhau một phen thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình chữ vật hộ oản bên trong. Đột nhiên truyền ra một vòng cực hạn băng hàn, là cái viên kia tam giai trung cấp băng linh thú yêu tinh. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Băng liền biết cái này bôi băng hàn chỉ ý từ đâu mà đến rồi. Đồng thời trong lòng của hắn sinh ra một cỗ báo động. Trong nháy mắt phúc trí tâm linh, tay phải nhẹ nhàng một vòng, đem cái kia tam giai trung cấp băng linh thú yêu tinh. Trước tiên nhét vào Nghiêm Trì trong tay, thứ gì, đột nhiên xuất hiện băng hàn, làm cho Nghiêm Trì nao nao, đợi đến hắn giơ tay lên, cảm thụ được cái kia óng ánh tinh thể bên trong bàng bạc năng lượng thời điểm. Không khỏi đại hỉ như điên, đây là, tam giai trung cấp yêu tinh, không thể không nói Nghiêm Trì này kiến thức rộng rãi, chỉ trong nháy mắt liền nhận ra tinh thể này nội tình. Mà tam giai trung cấp yêu tinh, hắn cái này một đoạn bạo băng lực người tu luyện, muốn có được cơ hồ là không có khả năng. Trong lúc nhất thời, Nghiêm Trì hoàn toàn không nghĩ ra vì cái gì Diệp Băng sẽ đem chân quý như vậy tam giai trung cấp. Yêu tinh kín đáo đưa cho chính mình, hắn còn tưởng rằng là tiểu tử này bị điên, muốn dùng cái này một viên tam giai trung cấp yêu tinh đến hối lộ chính mình đâu. Thế nhưng là có ngũ thiên mệnh lệnh, Nghiêm Trì liền xem như thụ yêu tinh, cũng tuyệt không có khả năng thả Diệp Băng mạng sống, cho nên những vật này chỉ ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Cái kia nắm yêu tinh quyền phải, vậy mà lần nữa hướng phía Diệp Băng đầu đánh tới. Nếu là một quyền này oanh thực, Diệp Băng đầu không khỏi giống dưa hấu đồng dạng bạo liệt mà ra. Không bao giờ còn có thể sống. Thế nhưng là ngay lúc này, Diệp Băng lại là thân thể co rụt lại, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Tránh khỏi cái này chí mạng một quyền, đối với Diệp Băng có thể né qua một quyền này, Nghiêm Trì ngược lại là không có quá nhiều kinh dị, thế nhưng là đang lúc hắn lùi về nắm đấm, muốn phát ra quyền thứ hai thời điểm, chỉ thấy được một cái mềm nhũn, lông xù màu trắng đồ vật giận quét mà đến, làm cho hắn không khỏi giật nảy cả mình, vật kia đến thật nhanh, nhanh đến cơ hồ chỉ là tại Diệp Băng cúi đầu xuống trong nháy mắt. Lại cơ hồ là tại Nghiêm Trì vừa mới lùi về nắm đấm ngay miệng. Liền hung hăng quét vào cái này một đoạn bạo băng lực người tu luyện ngược. Răng rác, đầu tiên là một đạo vang lớn âm thanh truyền ra. Ngay sau đó tất cả mọi người là nhìn thấy một thân ảnh bay rớt ra ngoài. Trên không trung máu tươi cuồng phún, trong đó còn kèm theo một chút nội tạng mảnh vỡ. Rõ ràng là không sống được, đáng nhắc tới chính là... Tại Nghiêm Trì bay rớt ra ngoài ngay miệng, hắn cái kia tay phải lại bị cường lực kéo rơi, càng lộ ra huyết tinh tung tóe trời. Mà khi tất cả mọi người đem ánh mắt từ trên người Nghiêm Trì quay tới sau đó, không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia, đó là, Thương gia Thương An trong miệng, phát ra một đạo thanh âm đứt quãng. Đồng thời bên cạnh hắn Tùng Bách huynh đệ còn có cái kia Lý gia Lý Yển. Đều là không tự chủ được lui một bước, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, liền ngay cả chiến đấu kịch liệt nhất Ngũ Thiên cùng Tiết Mãnh. Cũng tại thời khắc này dừng tay lại, bọn hắn tầm mắt có chút sợ hãi nhìn xem cái kia đứng tại cốc khẩu thân ảnh màu trắng. Nhất là cái kia rối tung trên mặt đất bốn đầu tuyết trắng cái đuôi. Cái kia rõ ràng là một cái cường hoành yêu thú, mà lại con yêu thú này hình dáng tướng mạo. Cùng trước đó bị đám người vây giết băng linh thú, cơ hồ giống nhau như đúc, ngoại trừ cái kia sau lưng, bốn đầu thú đuôi, bốn đuôi băng linh thú, tứ giai yêu thú, tuyệt thế khí thế hung ác, cuốn tới, Convert by Lucario, hết chương.